mà ở hắc ám ngôi sao bên trong hỗn độn thế giới trong, Tần Trần tiếp tục hành hạ Uyên Ma Chi Chủ. Tần Trần thi triển các loại thần thông, vận chuyển các loại quy tắc liên tục diễn hóa, đánh vào Uyên Ma Chi Chủ trên thân. Hắn đang lợi dụng Uyên Ma Chi Chủ xem như vật thí nghiệm bản thân tu vi và thực lực. Tại trải qua nhiều như vậy sau, Tần Trần tu vi dĩ nhiên đạt đến nhân tôn đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách địa tôn chỉ có một bước ngắn. Tần Trần chính là tại củng cố bản thân tu vi, lợi dụng này hỗn độn thế giới, để thăng chính mình. Ùng ùng, đối mặt Uyên Ma Chi Chủ cường giả như vậy, Tần Trần không kiêng nể gì cả thi triển công kích mình. Các loại đỉnh cấp thần thông, bị Tần Trần thôi động, nếu như ở bên ngoài, Tần Trần tất nhiên sẽ bởi vì căn nguyên tiêu hao quá nhiều mà suy yếu, nhưng mà tại đây hỗn độn thế giới trong, Tần Trần có thể liên tục không ngừng khôi phục bản thân căn nguyên, thi triển công kích. Các loại thần thông không cần tiền bị Tần Trần cuồng oanh loạn tạc, đang hành hạ Uyên Ma Chi Chủ, đồng thời Tần Trần cũng là đang tăng lên bản thân tu vi. Thời gian trôi qua, Tần Trần cảm giác được bản thân các loại thần thông đều được một loại đề thăng, thậm chí tu vi cũng củng cố đến mức cực hạn. Các loại kiếm đạo chiêu số cũng bị Tần Trần thi triển, mà Uyên Ma Chi Chủ lại trở thành Tần Trần luyện kiếm khôi lỗi, bộ dáng kia quá thê thảm. Huyết Hà Thánh Tổ, ta xem ngươi trở về vẫn là ngoan ngoãn thần phục đi. Nơi xa, Hồng Hoang Tổ Long hướng về phía ẩn núp ở một bên, kinh sợ suy nghĩ phương pháp, có chút run lẩy bẩy, Huyết Hà Thánh Tổ nói. Hừ, muốn ta thần phục cũng không có cửa. Huyết Hà Thánh Tổ âm u tức giận nói. Ta là viễn cổ hỗn độn sinh linh, làm sao có thể thần phục một cái nho nhỏ nhân tộc tiểu tử. Hắn lời tuy nói như vậy được, vừa vặn thân lại nhịn không được run. Thật sự là Uyên Ma Chi Chủ bộ dáng thê thảm quá làm hắn hoảng sợ. Liền nói Uyên Ma Chi Chủ, ngay từ đầu còn kêu gào được có loại giết ta, ngươi có bản lãnh giết chết ta, nội tâm thật vẫn còn ở tìm kiếm sống hy vọng. Cũng càng về sau, trong miệng hắn phát ra, chỉ là van cầu ngươi giết ta, hắn muốn chết, toàn bộ ý chí và lòng tin đều ở đây điên cuồng khát cầu chết. Thậm chí cũng nghĩ muốn tự bạo bản nguyên linh hồn. Nhưng mà tại đây hỗn độn thế giới trong, hắn liền tự bạo đều làm không được đến, Tần Trần không muốn để cho hắn chết, hắn thì tuyệt đối không chết. Loại này cực kỳ bi thảm dằn vặt, mỗi đêm ngày trải qua, sinh mệnh cùng linh hồn bị lần lượt tàn phệ, lần lượt phục hồi như cũ. Uyên Ma Chi Chủ vốn tưởng rằng trước kia bị trấn áp Lôi Đình Chi Hải đã là thập phần thê thảm sự tình, cho tới bây giờ hắn mới hiểu cái loại này trấn áp đối với hắn mà nói là bực nào to lớn ban ân. Cầu ngươi, nhanh, giết ta, suy yếu trong Uyên Ma Chi Chủ vô ý thức rên gì. Có thể, trừ phi ngươi, thần phục ta, trở thành ta nô bộc. Tần Trần lạnh lùng nói, ngươi, mơ tưởng, Uyên Ma Chi Chủ đã ý thức tan giả, bản năng tại phản kháng. Ta Uyên Ma Chi Chủ, mặc dù chết cũng không thần phục. Tần Trần tự nhiên không có gì để nói, lại ra tay nữa, ngay sau đó chính là thống khổ tiếng gào thét. Nơi xa, Huyết Hà Thánh Tổ cả người run rẩy. Tiểu tử này, thật là một cái điên. Hắn kinh sợ nói, loại này không thuộc mình dàn vặt, hắn nhìn thì thống khổ. Sở dĩ ta mới khuyên ngươi thần phục, góc chuyện audio.com. Hồng Hoang Tổ Long yếu ớt nhìn Tần Trần. Ta tuy là biết hắn không lâu sau, nhưng lại có thể cảm giác được người này, bất phàm. Ta không hiểu, Hồng Hoang Tổ Long ngươi cũng là thái sơ sinh linh, tại sao lại thần phục một tên tiểu tử như vậy? Huyết Hà Thánh Tổ cắn răng nói, hắn thật không rõ. Thái sơ sinh linh, đều là cao quý, thậm chí không sợ sinh tử, chết đối với bọn họ mà nói không đáng sợ, cũng bị nô dịch đó mới đáng sợ. À hát, ta lại không bị nô dịch, Hồng Hoang Tổ Long mỉm cười, ta chỉ là cùng tiểu tử này ký kết một cái khế ước mà thôi. Khế ước, Huyết Hà Thánh Tổ cao mày, không sai, một cái ước định, Hồng Hoang Tổ Long tình lình như là nhớ tới cái gì, thở dài nói. Người này vừa mới đi vào mảnh hỗn độn này thế giới, chỗ thứ nhất chính là đến chỗ của ta, lúc trước ta cũng muốn đoạt xá tiểu tử này, chiếm hắn thân thể thế nhưng thất bại. Không có khả năng, Huyết Hà Thánh Tổ khó có thể tin nói, hắn không cách nào đoạt xá Tần Trần, là bởi vì hỗn độn thanh liên, bởi vì Hồng Hoang Tổ Long, cũng Hồng Hoang Tổ Long lại nói tiểu tử này thứ nhất đến là cái kia, lấy Hồng Hoang Tổ Long thực lực sao lại đoạt xá không được Tần Trần. Ta lừa ngươi làm cái gì? Người này bên trong có một cổ lực lượng đáng sợ, ngay cả ta cũng đoạt xá không được, sở dĩ ta và hắn ước định, miễn là hắn có thể mang ta rời khỏi mảnh hỗn độn này chi địa ta liền theo cùng hắn, ngươi cũng biết chúng ta chỉ còn dư lại tàn hồn, đơn giản căn bản là không có cách rời đi nơi này, lưu lại, mặc dù có lâu đời sinh mệnh, nhưng chỉ là một kéo dài hơi tàn lão già mà thôi, sống đối với chúng ta mà nói, có ý nghĩa sao? Hồng Hoang Tổ Long thở dài nói. Ở chỗ này trăm triệu năm, nhìn như vĩnh sinh bất diệt nhưng loại đau khổ này ai có thể lý giải. Huyết Hà Thánh Tổ trầm mặc, hắn bố trí ở chỗ này nhiều năm như vậy, là cái gì? Còn không phải là vì chỉ có thể đi nơi đây. hắn có thể dẫn chúng ta rời khỏi. Huyết Hà Thánh Tổ chấn động nói, ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Hoang Tổ Long cười nhạo một tiếng, nhìn bốn phía. Đây là cái gì? Hỗn độn thế giới, có này hỗn độn thế giới, chúng ta thì có khả năng đi theo nó rời khỏi, còn muốn chân chính ngưng luyện thân thể, xuất hiện tại vũ trụ trong, tự nhiên còn cần các loại nỗ lực, nhưng mà chỉ cần có thể rời đi nơi này, bản thân liền đã một loại tiến lên. Huyết Hà Thánh Tổ sừng sốt, hắn từ trước đến nay tần trần đối địch trong, ngược lại không nghĩ quá nhiều. Bây giờ nghĩ lại, xác định, muốn rời đi nơi này trừ ký thác võ giả thân thể, lưu lại tại hỗn độn thế giới trong cũng có thể yên ổn rời khỏi, thậm chí so ký thác vào võ giả thân thể còn muốn càng thêm an toàn. Sở dĩ ta và hắn ước định, là miễn là hắn nhận được hỗn độn ngọc bích ngưng luyện ra hỗn độn thế giới, liền theo hắn rời khỏi, nói thật ta ngay từ đầu cũng không có ôm quá nhiều hy vọng, nhưng ai biết hắn dĩ nhiên thành công. Với lại, Hồng Hoang Tổ Long nhìn tần trần. Hắn lại vẫn tại hỏa giới ngưng luyện ra hỗn độn thanh liên, này độ khó bao lớn, ngươi hẳn biết, liền hỗn độn ngọc bích cùng hỏa giới đều công nhận hắn, ngược lại thì để cho ta cảm thấy với hắn rời khỏi, có lẽ thật là một cái không sai chú ý, đây là một cái cơ hội, bỏ qua cơ hội này, muốn rời khỏi, ngươi còn muốn chờ bao lâu? Tiếp tục chờ trăm triệu năm sao? Góc truyện audio.com, nghe Hồng Hoang Tổ Long nói, Huyết Hà Thánh Tổ ánh mắt lóe lên, trầm mặc. Hắn đứng lặng yên, nội tâm cũng không biết nghĩ cái gì. Nghe bên tai Uyên Ma chi chủ rên thống khổ tiếng, cũng không biết qua bao lâu. Đột nhiên, Huyết Hà Thánh Tổ chợt ngẩng đầu. Nhân tộc tiểu tử ta có thể giúp ngươi nô dịch người này. Huyết Hà Thánh Tổ ù ù nói, truyền vào tần trần bên tai. Tần trần nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía Huyết Hà Thánh Tổ. Huyết Hà Thánh Tổ ngẩng đầu cùng tần trần đối mặt, một bên Hồng Hoang Tổ Long cũng kinh ngạc nhìn sang. Nhân tộc tiểu tử ta biết ngươi muốn nô dịch này người, nhưng mà trong cơ thể hắn ẩn chứa có một cổ ma tộc lực lượng bản nguyên, cổ lực lượng này không giống bình thường, là hắn vĩnh sinh bất diệt căn nguyên, ngươi bây giờ làm, là thông qua liên tục ma diệt hắn ý chí tiêu trừ linh hồn hắn, cuối cùng khuất phục hắn ý chí nô dịch hắn, nhưng mà, dù vậy, ngươi làm đến tự mình nghĩ làm, ngươi cũng sẽ có to lớn mạo hiểm, mà ta có thể giúp ngươi, cam đoan ngươi muốn nô dịch hắn. Huyết Hà Thánh Tổ trầm giọng nói, ánh mắt nở rộ thần hồng. PS ngày mai mình đăng chương theo giờ bình thường nhé, cảm ơn MN. Khách chương.